Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 27, đại chiến bắt đầu. Grau tương đương, ở loại tình huống này chi? Chỉ thấy Ikamaru gào lên một tiếng. Bốn phía tia sáng một cái toàn bộ ảm đạm rồi đi. Phạm vi đem toàn bộ Hokage đại lâu đều bao phủ ở bên trong. Toàn diện rơi vào trong bóng tối. Hết thảy ninja đều mất đi Ikamaru thân ảnh. Công kích lập tức dừng lại. Rất sợ công kích được người mình. Thiết chảo huyễn gió. Mà Ikamaru vừa lúc đó hướng về phía trước mặt hắn vài tên ninja cuộn sạch mà. Không được. Vài tên ninja một cái liền cảm thụ được Ikamaru công kích. Thấy không rõ chi. Bọn họ không dám đón đỡ Ikamaru công kích. Thân ảnh nhao nhao né tránh. Suy, Ikamaru thân ảnh toàn quyển mà qua. Cư nhiên không có bắn trúng bất kỳ người nào. Cái này hãm sâu trong bóng tối Konoha ninja nhóm. Nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cách Tử Xích Hoàn cái này nhẫn thuật cũng không phải đặc biệt lợi hại. Ảo thuật, giải khai, giải khai. Trong bóng tối, Konoha ninja đại thể cho rằng Ikamaru thi triển cái này nhẫn thuật là ảo thuật. Nhao nhao muốn giải trừ ảo thuật, mới phát hiện cái này căn bản cũng không phải là ảo thuật. Bọn họ còn là ở vào trong bóng tối. Đây không phải là ảo thuật, chắc là tước đoạt chúng ta thị giác. Thính giác gì gì đó cũng không có vấn đề. Thân là tinh anh ninja bọn họ, hầu như ở một giây sau liền phân tích xưng hô Ikamaru, thôn nhật, hiệu quả. Loại này cướp đoạt thị giác hiệu quả lớn, làm cho bọn họ kinh ngạc. Cư nhiên đem tất cả mọi người sắc thị giác đều tước đoạt. Quá kinh người. Không được, địch nhân đâu? Rất nhanh, trong bóng tối cao độ canh gác Konoha ninja nhóm liền nhau nhau cảm thấy không được bình thường. Trong bóng tối cư nhiên chưa từng xuất hiện Ikamaru tập kích. Cái này căn bản cũng không có thể mới đúng a. Không được, hắn vào Hokage đại lâu. Hắn là hướng về phía Hokage đại lâu đi vào. Có cảm giác hình ninja, còn có thính giác tương đối lợi hại ninja. Lúc này đã trong bóng đêm kinh hô lên, hướng Hokage bên trong đại lâu vọt vào. Mặc dù không biết Ikamaru tiến vào mục đích là cái gì, bất quá bọn họ phải ngăn cản. Siêu, Ikamaru tiến vào Hokage đại lâu sau đó, độn tìm hắn lưu đặc thù ký hiệu, rất nhanh liền tìm được phong ấn chi thư. Tìm được, không có bất kỳ do dự nào. Ikamaru đem phong ấn chi thư bắt vào tay sau đó, thân ảnh ngay lập tức ly khai. Ở toàn bộ Hokage đại lâu đều bao phủ trong bóng tối tình huống này, Konoha ninja một cái đều không ngăn cản được Ikamaru. Không tốt, là, vâng, đúng, phong ấn chi thư không thấy, làm hắc ám tiêu thất, tia sáng lại đến thời điểm, phụ trách Hokage đại lâu phòng bị tinh anh các ninja từng cái sợ giận lên. Không muốn cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị người đắc thủ. Nhanh đem cái này món sự tình thông chi Hokage đại nhân. Chúng ta mã đuổi theo, nhất định phải ngăn cản hắn ly khai Konoha. Siêu siêu tương đương, nhất thời có một gã ninja tiêu thất, muốn chạy tới đem cái này đột phát tình trạng nói cho đệ tam Hokage. Âm thầm, cũng có một gã ninja tiêu thất, đi đem tin tức nói cho Danzo. Còn thừa lại một số người, một bộ phận lưu thủ ở Hokage trong đại lâu. Một bộ phận độn tìm Ikamaru tung tích truy tập đi. Chẳng qua là khi bọn họ đuổi tới phân nửa thời điểm, liền nhau nhau ngừng thân ảnh. Không thể tin nhìn không truyền tới tín hiệu. Toàn bộ Konoha cư nhiên tiến vào nhất cấp chiến đấu trạng thái. Đây là có còn lại nhẫn thôn muốn công kích chúng ta Konoha rồi không? Hôm nay nhưng là trung nhẫn thi thời gian a. Cư nhiên vào lúc này phát sinh chiến tranh rồi. Chấm ngoặc kép, Konoha tan vỡ kế hoạch bắt đầu rồi. Ikamaru một bên chạy trốn, Một bên liền kinh ngạc phát hiện âm nhẫn thôn đã cùng xa nhẫn thôn cùng nhau liên hợp lấy đối với Konoha triển khai công kích. Điều này làm cho Akamaru mừng rỡ trong lòng. Tới quả nhiên là thời điểm a. Ở loại tình huống này, Akamaru cũng không quản lý mình vẫn kéo dài tẩu thú kiểu mẫu trạng thái. Tự lấy loại này trạng thái âm âm hướng làng bên ngoài rời đi. Đó là quái vật gì? Cũng là đến công kích thôn sao? Một đường có không ít Konoha ninja đều phát hiện Akamaru. Từng cái khiếp sợ lên tiếng. Akamaru thân khí thế quá cường đại. Bất quá khi nhìn thấy Akamaru thân ảnh không có công kích bọn họ, mà chỉ là hướng làng bên ngoài lúc rời đi, bọn họ cũng không hề động thủ chặn lại Akamaru. Quái vật gì? Đi tìm chết. Hỏa độn, hỏa long thuật, thủy độn, thủy long quyền. Ngược lại thì âm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn ninja, ở nhìn thấy Akamaru hướng phương hướng của bọn hắn tiến lên, hơn nữa lại không phải là hai người bọn họ nhẫn thôn nhân, sau đó nhào nhào hướng Akamaru xuất thủ. Tán hồn thiết trảo. Akamaru cái kia nổ a. Konoha ninja không có ngăn cản hắn, ngược lại là xa nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn hai phe ra tay với hắn. Nếu bị công kích, Akamaru đương nhiên cũng sẽ không hoàn thủ. Tán hồn thiết trảo hung tàn thi triển ra. Phốc. Hỏa long thuật trực tiếp bị Akamaru thiết trảo xé nát. Suy. Thủy long quyền cũng trực tiếp bị Akamaru thân ảnh va nát, không tổn thương được Akamaru mảy may. Phốc. Chặt tiếp theo liền thấy Akamaru móng vuốt tại nơi danh âm nhẫn lồng ngực xẹt qua, trực tiếp phá khai rồi lồng ngực của hắn, thân ảnh bay ngược, tiên huyết vẩy ra. Còn có tên kia xa nhẫn cũng bị Akamaru sau đó một cái thiết chảo huyễn gió cuộn sạch mà qua. Thân ảnh trên không trung bị Akamaru xé rách được nát bấy. Thật mạnh, đây là Konoha người nào cường giả? Làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Nhìn thấy Akamaru trong nháy mắt liền giải quyết rồi hai gã thực lực không kém ninja, âm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn hai phe người đều kinh hãi. Xa nhẫn thôn nhân càng là nghĩ đến thôn xóm bọn họ Jinchurikigara. Được, giết. Konoha bên này các ninja nhìn thấy Akamaru hung mãnh sau đó cũng là sửng sốt một, sau đó nhao nhao giao hảo. Vừa mới hai gã địch nhân tại bọn họ trong mắt nhưng là rất khó đối phó, thấy một cái bị Akamaru giết đều không khỏi khí thế tăng mạnh đứng lên. Akamaru ở phía trước nghe thấy ngôn chi sau không khỏi có điểm dở khóc dở cười, không nghĩ tới Konoha bên này cũng lầm coi hắn là anh hùng. Phải biết rằng lão tử thân nhưng là cõng các ngươi Konoha phong ấn chi thư a. Chết tiệt, chúng ta giết hắn đi. Xa nhẫn thôn cùng âm nhẫn người của thôn thấy thế, đối với Akamaru kiêng kỵ đồng thời cũng phẫn nộ. Siêu siêu siêu, cái này tử mã liền có nhiều người hơn đối với Akamaru xuất thủ. Nhìn Akamaru bị địch nhân vây giết, Konoha bên này nhao nhao trước trợ giúp. Bất quá một tên trong đó ninja nhưng cũng chú ý tới Akamaru sau lưng phong ấn chi thư, trong thần sắc mãnh lại chính là biến đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.